Địa cầu kỷ nguyên, tác giả, Thải Hồng Chi Môn, thực hiện, Thư viện báo, chương 430, chương 431. Xa xôi thâm thúy trong thái không, một chiếc to lớn khoa thi phi thuyền đang theo lấy Phượng Hoàng Tinh phương hướng chạy chậm rãi lấy. Đây đã là Long Thần, hào khoa tổng hợp thi thuyền hàng ngày thứ 5. Tại trong khoảng thời gian này, Vương Hạo trong mắt sở chứng kiến cái ngôi sao kia bộc phát sáng rực, thậm chí thoáng có chút chói mắt vị đạo. Nếu như không có ngoài ý muốn, tại vẻn vẹn một ngày thời gian về sau, Long Thần phi thuyền liền sẽ tiến vào hàng tinh vòng, hoàn toàn rời đi tràn đầy chí mạng bức xạ bánh mì tinh vân. Máy bộ đàm bên trong truyền đến phòng thí nghiệm sinh hóa khu vực công tác nhân viên thanh âm. Vương Hạo, chúng ta đã hoàn thành đối ngươi thu hoạch đến số liệu sơ bộ phân tích. Thông qua những này phân tích, chúng ta cơ xác nhận trước ngươi suy đoán. Liên hợp nhóm khắc phục nan đề cũng từ trong đó phát hiện mấy cái vô cùng có giá trị mới nghiên cứu. Phương hướng, theo khoa học gia liên tịch hội nghị nhận định, tuy nhiên chúng ta khoảng cách giải quyết phi điển hình cơ nhân dị biến tổng hợp chứng như cũ xa xa. Khó vời. Nhưng ở so sánh trong thời gian ngắn tìm tới phương pháp cắt đứt hơi nhẹ hơi cơ nhân dị biến đối đời sau di truyền cực có hy vọng làm đến. Vương Hạo nhẹ nhàng buông lỏng một hơi, hắn biết điều này có ý vị gì. Không nói cái khác, chí ít nhân loại đời sau ngu ngốc hóa tiến trình đem cực có hy vọng bị chém đứt. Chính mình nỗ lực cuối cùng là có báo. Y học chuyên gia nhóm như cũ vô pháp nghịch chuyển loại này cơ nhân biến gì. Nhưng sinh tồn ở hàng tinh trong vòng đám người, hắn dị biến trình độ cực thấp, thậm chí tuyệt đại bộ phận trong khi còn sống cũng sẽ không phát bệnh. Không lại bởi vì cơ nhân dị biến thụ đến bất kỳ ảnh hưởng gì. Chỉ là sẽ đối với đời sau tạo thành ảnh hưởng mà thôi. Nếu như nghiên cứu ra ngăn chặn dược vật, cũng liền mang ý nghĩa cái chủng loại kia cơ nhân dị biến hoàn toàn mất đi đối với nhân loại uy hiếp. Chí ít, chúng ta có thể an tâm tiếp tục ở tại Phượng Hoàng tinh hệ bên trong. Không cần phải lo lắng trong ngắn hạn lại nhận cái uy hiếp gì. Vương Hạo lẳng lặng ngồi tại trên xe lăn, có chút gian nan giơ cánh tay lên, sau đó cúi đầu xuống, nhìn kỹ, thật lâu. Mới nhẹ nhàng thở dài một tiếng, trần trụi bên ngoài cánh tay đã cơ hồ không có bất kỳ cái gì song nơi tốt. Nơi đó tràn đầy mảng lớn như là bị phỏng đồng dạng thối giữa. Thỉnh thoảng có màu nâu đậm mủ dịch chảy ra, một máy người đi theo tại Vương Hạo bên người. Một khi có mủ dịch chảy ra, liền sẽ cẩn thận làm ra thanh lý. Nếu như không phải có cường hiệu tín hiệu thần kinh ngăn chặn dược vật tại thể nội phát huy tác dụng, Vương Hạo biết chính mình ý chí lực khả năng đã sớm sụp đổ, sau đó giống như là mây mưa hào trên phi thuyền đám người như thế. Không kịp chờ đợi dùng bất luận cái gì có thể nghĩ đến biện pháp kết thúc sinh mệnh mình. Vương Hạo, ngươi đừng quá mức lo lắng. Theo chúng ta phân tích, từ ngươi thu hoạch đến trên số liệu nghiên cứu ra được thành quả, đối đã phát triển đến hai kỳ thậm chí tam kỳ cơ nhân dị biến tổng hợp chứng cũng có nhất định trì hoãn tác dụng, ngươi chứng bệnh lại nhận khống chế, thậm chí hoàn toàn khép lại cũng có hy vọng. Ngươi là tất cả nhân loại anh hùng, chúng ta hội hướng nguyên thủ đưa ra đặc biệt báo cáo. Ngươi hội thu hoạch được bất kể đại giới tối cao cấp trị liệu. Tốt, ta biết, cảm ơn. Vương Hạo hơi có chút khàn giọng nói ra câu nói này ngữ, sau đó chặt đứt trò chuyện, ngón tay nhẹ nhàng tại xe lăn trên lan can thao tác trên bàn điểm kích một chút, trí năng xe lăn liền dẫn Vương Hạo đi vào nhà ăn. Bữa ăn chủ robot đã chuẩn bị kỹ càng cơm tối, sinh hoạt phụ trợ robot thì lại lấy mềm nhẹ nhất động tác đem những cái kia thực vật đưa đến Vương Hạo trong miệng. Ăn hoàn tất, vệ sinh bảo vệ sức khỏe robot đem chính xác đến không có khắc dược vật rót vào Vương Hạo bắp thịt cùng trong mạch máu. Về sau, công tác phụ trợ robot tại Vương Hảo chỉ lệnh dưới, lại một lần nữa thu thập tương quan đánh dấu cũng thao túng máy móc triển khai phân tích. Tại trước khi lên đường, nhiệm vụ chuẩn bị đoàn đội cũng đã cân nhắc đến Vương Hạo phát bệnh, vô pháp tự hành hành tàu, thậm chí cả vô pháp thao tác V, thậm chí vô pháp nói mà nói vấn đề. Cho nên Long Thần Hào trên phi thuyền phân phối có hoàn mỹ sinh hoạt phụ trợ hệ thống. Coi như Vương Hạo triệt để mất đi sinh hoạt tự gánh vác năng lực. Tại máy móc phụ trợ dưới, cũng có thể song thành một hệ liệt nhiệm vụ. Hiện tại, những này chuẩn bị rốt cục phát huy tác dụng. Hiện tại Vương Hạo đã triệt để đánh mất hành tẩu năng lực. Thậm chí liền tự hành đứng thẳng đều chỉ có thể miễn cưỡng làm đến. Nếu như không có những này phụ trợ công trình, Vương Hạo chỉ sợ sớm đã đói chết ở chỗ này. Vương Hạo biết, tương lai mình nhân sinh tốt nhất kết cục, cũng bất quá tiếp tục tại ở trên xe lăn. Dựa vào các loại phụ trợ robot vượt qua quãng đời còn lại a. Liền ngay cả lạc quan nhất y học chuyên gia cũng chỉ dám nói mình chứng bệnh có hy vọng đạt được khống chế không hề chuyển biến xấu xuống dưới. Về phần trị hết bệnh, đó bất quá là lừa mình dối người mà thôi. Cuộc đời mình đã bị chính mình triệt để hủy đi. Ngày xưa đã từng có được hết thảy đồ vật đều tại này một lựa chọn về sau được chôn cất đưa. Vương Hạo trong lòng ẩn ẩn có chút hối hận chính mình quyết định. Nhưng Vương Hạo biết, nếu để cho chính mình lại lựa chọn lần nữa một lần, chính mình tất nhiên còn sẽ làm như vậy. Thế nhưng là ta người tương lai sinh thật chỉ có thể ở xe lăn. Tại bệnh viện phòng bệnh, tại tràn đầy mùi nước khử trùng trong bệnh viện vượt qua sao? Ta thậm chí còn chưa kịp hưởng thụ sinh hoạt. Ta thậm chí không có nói qua một lần yêu đương. Ta còn có thật nhiều rất nhiều việc không có đi làm. Có đục ngầu nước mắt từ Vương Hạo trong hốc. Mắt chảy ra, sinh hoạt phụ trợ robot lập tức thân mật đem lau đi. Một cái có chút ý niệm điên cuồng không thể ức chế từ Vương Hạo trong óc sinh ra. Sau đó giống như là Xuân Vũ về sau tiểu thảo đồng dạng bắt đầu sinh trưởng tốt. Cùng ta tuổi già đều đang đau khổ cùng tra tấn bên trong vượt qua. Không như chết ngay bây giờ tốt. 100, vạn sự dai không, đây mới là thích hợp nhất ta kết cái bẫy. Vương Hạo biết, thân thể là anh hùng. Một khi mình tới Phượng Hoàng tinh hệ, đến nhân loại xã hội bên trong, chính mình tất nhiên sẽ nhận lớn nhất toàn diện cùng thiếp lòng chiếu cố. Cho đến lúc đó, mình muốn tự sát liền hoàn toàn không thể nào làm được. Không có người hội cho phép một tên anh hùng lấy bi thảm như vậy phương thức kết thúc sinh mệnh. Nếu như mình muốn chết, hiện tại là sau cùng thời cơ. Bởi vì hơn 20 giờ về sau, trước tới đón tiếp chính mình phi thuyền liền sẽ tới cùng mình gặp gỡ. Đã đến đi ngủ thời điểm, nhưng Vương Hạo cũng không có đi nghỉ ngơi. Mà chính là điều khiển trí năng xe lăn lại một lần nữa đi vào cửa sổ mạn tàu trước đó. Nhìn qua phía trước viên kia lóe sáng tinh thần, Vương Hạo lại một lần nữa sa vào đến trong trầm tư. Giờ phút này, gần đây vờn quanh quỹ đạo, 108 hào không gian khí tượng quan trắc chạm, thời gian thực giám sát Phượng Hoàng tinh động tĩnh. Cũng dự đoán tương lai trong một thời gian ngắn Phượng Hoàng Tinh có khả năng biến hóa. Cùng nghiên cứu cũng thành lập Phượng Hoàng Tinh hoạt động mô hình là giải tại gần đây vờn quanh. Trên quỹ đạo hơn 30 tòa không gian khí tượng quan trắc chạm. Cùng sinh hoạt, công tác ở trong đó mấy trăm tên hàng tinh vật lý học gia chủ yếu chức trách. Lúc trước, Phượng Hoàng Tinh đang gia tốc giả yếu. Cũng có khả năng trong khoảng thời gian ngắn phát sinh siêu tân tinh nổ tung kết luận. Chính là 108 hào không gian khí tượng quan trắc chạm trong các khoa học gia thủ nói ra trước. 108 hào không gian khí tượng quan trắc chạm phụ trách giám sát khu vực bên trong 36.000 ta cái hàng tinh hắc tử phát triển cùng diễn hóa. Cùng Phượng Hoàng tinh đại khí biến hóa, từ lực cùng cường độ ánh sáng. Nhật miện vật chất ném bắn, hàng tinh phong cường độ các loại, hành tinh mỗi ngày đều đang biến hóa. Đám người công tác liền thủy chung bận rộn. Thường ngày thời điểm, đám người sớm thành thói quen loại này nhanh tiết tấu sinh hoạt. Dù sao, một ít biến hóa sẽ chỉ ở hành tinh xuất hiện cực thời gian ngắn. Công tác yêu cầu đám người nhất định phải lấy tốc độ nhanh nhất bắt được nó cũng triển khai nghiên cứu. Tại đám người trong ấn tượng, Phượng Hoàng Tinh cũng luôn luôn không phải một khỏa an phận tinh cầu. Vô luật có một ngày cuối cùng sẽ có đại lượng công tác cần phải đi làm. Liền tại giống nhau thường ngày bận rộn bên trong, một cái phát sinh ở Phượng Hoàng Tinh tầng khí quyển bên trong biến hóa rất nhỏ gây nên một tên nghiên cứu nhân viên chú ý. TEE6 số 805 hắc tử diễn hóa quá trình tựa hồ có chút không giống bình thường. Hiện ra tại trước mặt số liệu nhượng hắn hơi nhíu nhíu mày, sau đó tiện tay thay đổi một đài nhiều kênh quan trắc nghi quan trắc góc độ. Để nó ngắm ngay cái mục tiêu này, một hệ liệt số liệu lập tức sinh ra. Hắn cẩn thận phân tích một lát, lại quay đầu đi. Điều lấy mặt khác một số có quan hệ với giờ phút này nên khu vực bên trong Phượng Hoàng Tinh đại khí nhiệt độ biến hóa, đối lưu cường độ, bão từ trường biến hóa mô hình các loại tư liệu. Tại trải qua một hệ liệt phức tạp tính toán về sau, hắn bỗng nhiên đứng lên, khắp khuôn mặt là không thể tin thần sắc. Chúng ta có phiền phức, có phiền phức, hắn tự mình lẩm bẩm. Sau đó liền lấy tốc độ nhanh nhất chạy đến trạm trưởng phòng trực ban. Hung hăng đè xuống viên kia cực đại nút báo động. Chói tai tiếng cảnh báo vang vọng toàn bộ quan trắc trạm. Vẻn vẹn sau 5 phút, sở hữu công tác nhân viên toàn bộ hội tụ đến trong phòng họp. TLE6 số 805 hắc tử đang cấp tốc mở rộng. Theo hiện hữu tư liệu phân tích, nó vô cùng có khả năng tại sau này trong vòng 10 tiếng đi qua gồng Phượng Hoàng Tinh từ trận, đại khí các loại một hệ liệt lẫn nhau tác dụng, cuối cùng dẫn bạo một lần cường độ có khả năng đạt tới cấp S siêu cấp vùng phát sáng. Cấp S, vùng phát sáng, làm sao có thể? Nó chỉ tồn tại ở lý luận trong, còn chưa bao giờ tại trong hiện thực quan trắc từng tới. Coi như Phượng Hoàng Tinh là một khỏa già yếu, có khả năng tại gần đây phát sinh siêu tân tinh nổ tung không ổn định hành tinh. Nó cũng không có khả năng phát sinh cấp S vùng phát sáng. Vùng phát sáng dựa theo cường độ chia làm A, B, C, M, X, Z mấy cái đẳng cấp. Từ trên thái dương quan trắc đến cường độ cao nhất vùng phát sáng bạo phát ước chừng là X cấp 40. Chưa bao giờ quan trắc từng tới Z cấp bạo phát, coi như nhân loại đi vào thái không thời đại, thăm dò qua vô số viên hành tinh, cũng cực ít quan trắc từng tới Z cấp bạo phát, chớ đừng nói chi là so Z cấp năng lượng càng thêm cường đại cấp S bạo phát. Cái này công tác nhân viên cười khổ, đem một hệ liệt số liệu hiện ra tại đám người trước mặt. Nếu như chúng ta lý luận mô hình là chính xác, như vậy một lần vượt quá tưởng tượng cấp S bạo phát gần như không thể tránh cho. Phượng Hoàng Tinh nội bộ vô cùng có khả năng phát sinh một số mất khống chế tụ biến phản ứng. Dần dần ảnh hưởng đến nó tầng ngoài. Cũng cuối cùng dẫn đến sự kiện lần này. Theo mô hình tính ra, cường đại đến vượt quá tưởng tượng hành tinh phong nương theo lấy cực kỳ mãnh liệt tia gamma bạo phát hội quét ngang toàn bộ hành tinh vòng, thậm chí hội xuyên thấu phi thuyền cùng vũ trụ khu vực phòng bức xạ tầng. Cuối cùng ảnh hưởng đến nội bộ máy móc. Chúng ta nhất định phải đưa ra dự cảnh. Nếu không, lần này phong bạo khả năng dẫn đến mấy triệu người chết đi. Dẫn đến mấy vạn ức nhân loại tệ tổn thất thảm trọng. Phượng Hoàng Tinh càng ngày càng táo bạo. Nó càng ngày càng không ổn định. Không biết chúng ta còn có thể cái này Phượng Hoàng Tinh hệ bên trong ngừng ở lại bao lâu? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.